Ian là tất cả với cô. Cô yêu và tin tưởng anh. Chính vì vậy, khi luật sư Philip Wow tiết lộ rằng Ian quả thực đã gian díu với người đàn bà khác, Jacy không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy vậy, cô vẫn quả quyết đây chắc chắn không phải là một vụ hiếp dâm và bạo hành. Một Ian hào hoa lịch lãm như cô luôn biết sẽ không bao giờ hành động như vậy. Jacy có thể bỏ qua cho lỗi lầm của Ian, nhưng pháp luật với bằng chứng rõ ràng từ phía người thừa kiện chắc chắn sẽ không vì sự tin tưởng của Jacy mà tuyên Ian vô tội. Mọi thứ dường như đều đang chống lại anh. Vụ án có được tháo gỡ hay không? Tại sao một cuộc gió chăng tưởng như vô hại lại trở thành cáo buộc hiếp dâm và bạo hành? Câu trả lời ít nhiều sẽ được hé lộ trong những trang tiếp tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Daniel Siu. Ông Philip quay nhìn chỗ khác. Hôm nay là ngày rất khó chịu đối với ông. Ông cảm ơn trời đã không bắt ông hành nghề luật sư liên quan đến hình luật. Ông chẳng nhá nổi, chẳng ganh với ông Martin Shaw trong vụ này. Dù kiếm được bao nhiêu, ông cũng không thiết. Ông Philip đi khỏi. Jacy ngồi lại phòng khách. Chị mong đợi một cú điện thoại hay nghe tiếng Ian tra chìa khóa vào ổ khóa cửa. Những chuyện đó không thể xảy ra. Không thể là chuyện thật. Nhưng anh phải về nhà chứ. Anh luôn làm vậy mà. Chị cố làm ra vẻ ngôi nhà không vắng tanh vắng ngắt. Chị hát mấy bài hát ngắn ngắn và tiếng nói chuyện một mình. Anh không thể để chị trơ trọi. Không, đôi khi canh khuya chị nghe tiếng nói của má chị và của Jake, của ba. Nhưng không bao giờ có tiếng Ian. Không bao giờ, không bao giờ. Anh có thể lên tiếng gọi chị. Anh phải gọi chị. Anh không thể để chị cô đơn đau khổ như thế này. Anh không thể làm vậy với chị được. Anh đã hứa là anh không bao giờ làm chuyện đó và chưa bao giờ Ian thất hứa. Thế mà bây giờ anh đã sai hẹn. Chị nhớ tới chuyện đó trong lúc ngồi xuống sàn nhà ở chỗ hành lang, ngồi trong xó tối, lúc trời đã tối mịt. Ngồi thế này, chị có thể nghe sớm hơn tiếng động ổ khóa lúc anh về nhà. Lẽ ra anh phải về nhà, nhưng anh đã lỗi hẹn. Anh đã ngủ với con đàn bà khác. Và bây giờ, anh bắt chị phải đương đầu với chuyện đó. Chị sẽ không thể nào quên đi được, lờ đi được. Chị ghét ả kia. Ghét ả, nhưng không ghét anh. Bà Black phải không? Cô thư ký đã thông báo, nhưng ông vẫn hỏi lại cho chắc. Ông thấy Jacy đúng như ông mong mỏi, giàu có, lịch sự. Nhưng chị trẻ hơn ông nghĩ và bình thản hơn ông tưởng. Vâng, ông đã làm được điều gì? Chị đưa một tay ra và ông nắm chặt lấy. Chị là người đàn bà trẻ, rất nổi. Ông so sánh chị với người đàn ông trẻ râu ria không cạo, có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai mà sáng nay ông đã gặp ở khám trường thành phố. Hai người có vẻ đẹp đôi, có thể rất đẹp, rất trẻ. Lúc này ông không thích nhìn những khuôn mặt tốt tươi. Tôi nghĩ rằng vợ chồng tôi chẳng hút loại dược thảo nào lâu ngày đâu. Và lại chúng tôi cũng không thích thứ đó. Còn về rượu, chúng tôi chẳng uống thứ rượu nào mạnh hơn rượu vang cả. Không nên đi mau quá, tôi muốn trở lại vấn đề xì ke ma túy. Trong các bạn của ông bà, có người nào mắc vào cảnh này không? Chuyện đó tôi không biết tới. Bà và ông Clark có thể bị nghi ngờ đặt thành vấn đề điều tra về một việc đại loại chăng? Không, tôi tin chắc rằng không thể có chuyện đó. Tốt, nhưng coi bộ ông ta chẳng tin tưởng bao nhiêu. Điều gì đã khiến ông hỏi tôi câu đó? Ồ, một vài khía cạnh mà tôi cảm thấy có thể Houghton đang khai thác. Hắn nêu một số nhận xét khó chịu về cửa tiệm của bà. Một cô gái nào đó trong cửa tiệm trông có vẻ là một vũ nữ khỏa thân. Và hắn nêu ra cả cô gái đông phương ngoại quốc nữa. Lại thêm sự kiện chồng bà là một văn sĩ, và bà cũng hiểu những trò lú lăng thiên hạ thường nói tới về mấy ông nhà văn. Houghton là một người có trí tưởng tượng phong phú, đúng điệu một con người đầu óc kém cỏi và ghét cay ghét đắng những người có máu mặt như bà. Tôi cũng nghi ngờ là có chuyện đó. Hắn lại gặp tôi nói chuyện tại cửa tiệm trước khi bắt giữ anh Ian. Và cô vũ nữ khỏa thân mà hắn tưởng tượng ra hơn chỉ là một cô gái trẻ trung có cái tội là mặc bộ đồ mô đen mới nhất. Cô ta đi nhà thờ 2 lần trong tuần đấy. Ông Martin Sua mỉm cười, Jassy không cười nổi. Nghe chừng cô bé này hấp dẫn đấy. Ông cố chọc cho Jassy nở một nụ cười. Và nếu trung sĩ Houghton nghĩ rằng vợ chồng tôi có nhiều tiền thì lầm to rồi. Nhưng việc mà hắn nhìn thấy có thể giải thích được là vì ba má và anh trai tôi mất cách đây vài năm. Bao nhiêu của cải của những người đó để lại cho tôi hưởng trọn. Em trai tôi mất đi, không có vợ con thừa hưởng gia tài. Và tôi cũng không có anh em nào cả. Tôi hiểu. Ông luật sư ngừng lại giây lát rồi ngẩng nhìn Jassy. Không còn gia đình cũng cô đơn lắm nhỉ. Chị lặng lẽ gật đầu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi có anh Ian. Không con cái gì ư? Chị lắc đầu và ông luật sư bắt đầu hiểu. Ông hiểu vì sao chị không nổi giận với chồng. Vì sao chị tha thiết mong anh trở lại nhà. Không trách móc phê bình tiếng nào về vụ án cả. Cái lý do vì sao chị kinh hoàng hối hả, ông đã cảm nhận trong giọng nói của chị qua điện đàm. Bây giờ, ông lại thấy rõ qua cuộc tiếp xúc tại văn phòng. Câu tôi có anh Ian đã nói lên tất cả. Ông chợt hiểu đó là điều mà Jassy Clark thật sự quan tâm, là tất cả đối với chị. Tôi nghĩ rằng không hy vọng gì họ cho chìm xuồng vụ án này đâu. Không thể, về mặt chính trị, họ không thể làm vậy. Nạn nhân trong nội vụ quậy dữ lắm. Xin lỗi bà, chị ta muốn của quý của ông nhà. Tôi nghĩ rằng chúng cầu mong cho ông bà không mọc mũi sủi tăm lên được đấy. Bà có thể chịu đựng nổi không? Chị gật đầu. Ông không dám nói cho chị nghe rằng anh Ian rất sợ chị không đứng vững nổi trước áp lực. Có điều gì bà cần cho tôi biết chăng? Chuyện bí mật phòng khuê đó. Vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân. Chuyện về tình dục, cuồng lạc, yêu cuồng sống vội đó có hay không? Chị lại lắc đầu vẻ buồn bã. Rất tiếc phải hỏi bà những câu như vậy, nhưng nó giúp tôi phanh ra đầu mối. Tốt nhất vợ chồng chị cần một luật sư trước khi phải lo tính công việc với trưởng khế. Chị phải đem chiếc xe đi cầm đỡ lấy một món tiền hay cần một vật nào đó. Mẹ kiếp, bây giờ chuyện đó chẳng quan trọng nữa, chẳng chuyện gì quan trọng nữa cả. Nếu cần phải bán đứt căn nhà cũng được. Nhưng sẽ có chuyện gì nếu như... Chị muốn biết có chuyện gì nếu như chúng tôi không thể lo ngay được tiền thế chân. Tôi không thể dùng uy tín giúp đỡ gì được. Bà lắc. Hoặc là bà đóng đủ tiền lệ phí cho ông trưởng khế, nhờ ông đứng bảo lãnh cho. Hoặc là chúng cứ nhốt ông Ian trong tù. Đơn giản vậy thôi. Cho đến lúc nào? Sau phiên tòa. Trời ơi, tôi không có cách lựa chọn nào ư? Ý bà muốn nói gì? Chúng tôi bán đứt những gì chúng tôi phải bán. Ông kia gật đầu, buồn rầu thay cho chị. Hiếm khi ông ta thấy động lòng vì thân chủ. Mặc dù chị than vãn mỏi miệng hay khóc lóc, chị cũng không thể khiến ông buồn rầu. Nhưng lần này Jassy đã chiếm được lòng kính nể và thương hại của ông ta. Chưa thân chủ nào đáng hưởng lòng lo lắng của ông như thế này. Trường hợp của chị lại khiến ông thắc mắc, không hiểu chuyện thật về vụ án hiếp dâm này ra sao. Trong thâm tâm, ông cảm thấy đây không phải là một vụ hiếp dâm, nhưng người ta cứ đặt để nó ra, làm sao chứng minh được sự thật. Ông thật sự bỏ ra thêm 10 phút để giảng giải cho Jassy nghe về thủ tục lập hồ sơ truy tố, chỉ cần xuất hiện ngoài tòa để nghe ghi chép vụ án, xác định tiền thế chân và định rõ ngày mà Ian phải có mặt tại tòa lần sau. Đây là vụ nghe thẩm vấn sơ khởi. Nạn nhân không cần có mặt tại phiên tòa lập hồ sơ truy tố này. Jassy nghe giải thích, cảm thấy yên tâm phần nào. Bà Clark ạ, có địa chỉ nào để tôi có thể tiếp xúc với bà khi cần trong ngày hôm nay không? Chị gật đầu và ghi địa chỉ cửa tiệm của chị. Lần đầu tiên, chị nghĩ đến chuyện thật sự chạy trọt cho chồng. Tôi sẽ có mặt ở đó sau khi đi thăm anh Ian về. Bây giờ tôi đi thăm anh ấy đây. Và ông Sua ạ, xin ông gọi tôi là Jassy cho thân mật. Vâng, tôi sẽ làm như vậy. Và tôi muốn bà trở lại văn phòng tôi vào ngày thứ sáu. Cả hai ông bà, nếu như bà thu xếp xong vụ đóng tiền thế chân cho ông Ian. Chữ nếu như khiến Jassy lạnh xương sống. À, không được, hẹn vào thứ hai tuần sau nhé. Trong trường hợp bà lấy được ông ra, thì cả hai ông bà nên dành ra một chút thời giờ. Và sau đó, chúng ta sẽ làm việc hăng say. Chúng ta chẳng có nhiều thời giờ. Bao nhiêu thời giờ? Chị có cảm tưởng như mình là con bệnh, hỏi bác sĩ coi mình còn sống được bao lâu. Sau phiên tòa thiết lập hồ sơ truy tố, chúng ta mới có ý niệm rõ ràng, nhưng có lẽ phiên tòa xét xử sẽ tới vào khoảng 2 tháng nữa. Trước lễ Giáng sinh ư? Trước Giáng sinh, trừ khi chúng ta muốn viện lý do nào đó để xin đình lại phiên tòa thì không kể. Nhưng sáng nay, ông nhà nói với tôi rằng ông muốn tòa xử lẻ lẹ càng sớm càng tốt. Vì thế bà nên bỏ qua nó đi, nên quên đi. Chị nghĩ, quên ư? Ai mà quên chứ? Ông luật sư đứng dậy, chìa tay ra và sửa lại cặp kiếng. Bà Jashi, hãy thư giãn tâm trí, chuyện rắc rối để tôi lo cho. Tôi sẽ cố gắng. Chị đứng dậy bắt tay ông. Cảm ơn ông Martin về mọi chuyện. Ông có nhắn gì cho anh Ian chăng? Chị ngừng chân ở cửa trong giây lát. Nói với ông nhà rằng ông ấy là người đàn ông có hạnh phúc đấy. Đôi mắt ông nhìn làm ấm lòng chị và chị mỉm cười trước lời khen ngợi, lách mình ra khỏi cửa. Ông Martin Sua ngồi xuống, xoay ghế nhìn ra cảnh vật bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ và lắc đầu. Vụ án này thật là nhơ nhuốc. Ông tin chắc rằng Ian không làm chuyện này, nhưng vụ này vẫn phải đưa ra tòa. Hai vợ chồng đều trẻ đẹp, giàu có và hạnh phúc. Bồi thẩm đoàn sẽ tức giận thấy anh lấy một người vợ đẹp như Jashi mà còn phản bội. Ở ngoài tòa, đàn bà sẽ ghét Jashi. Đàn ông chẳng ưa Ian vì họ chẳng chịu tin rằng viết lách là một nghề đàng hoàng. Và họ sẽ thấy dường như vợ chồng này có nhiều tiền bạc lắm, dù chị Jashi có giải thích thật cảm động về chuyện chị được hưởng gia tài ra sao. Chính ông cũng không ưa những khuôn mặt đẹp trong vụ này. Và hiển nhiên, nạn nhân trong vụ này là một người đàn bà kỳ quái, có thể bệnh hoạn nữa. Hy vọng duy nhất của ông là có thể khám phá ra bằng chứng khá đầy đủ về ả để đánh cục ả. Đây là một trò chơi bẩn lắm. Một đám người coi vẻ bù xù, quần áo lôi thôi. Và Jashi nổi bật trong đám đó. Chiều cao của chị khiến chị vượt khỏi tất cả người đàn bà và phần lớn đàn ông. Và bộ quần áo màu xanh dương đậm của chị coi lạc lõng. Những bà da trắng mặc áo giả da, đầu tóc để xù xụ như tổ ong và đi dép trắng. Đàn ông da đen mặc đồ sa tanh da màu cánh gián, và các cô gái da đen mặc thứ gì như áo ngủ hay pyjama bằng sa tanh rẻ tiền. Một đám đông người coi vẻ hấp dẫn, nhưng để đóng phim thì được, chứ không nên có trong cuộc sống này. Chị không ngăn nổi ý nghĩ. Không hiểu người đàn bà đã ăn nằm với Ian nó giống một ả nào trong đám này không? Chị mong rằng là không. Vấn đề này cũng chẳng quan trọng gì. Đầu gối chị bắt đầu run run và chị không hiểu phải nói gì với anh đây. Còn nói gì được nữa. Tay chị rung động khi chị nhấn nút cầu thang máy để lên tầng lầu 6. Chị có cảm giác dâng lên, sụt xuống trong bào tử, trong lúc chị tự hỏi không hiểu phòng giam trông như thế nào. Chị chỉ thoáng trông thấy nó một lần, thời gian thật ngắn ngủi, lúc chị tới đón anh ra lần trước. Và cảm ơn Chúa, từ đó đến nay, chị không có dịp thăm viếng lần nào. Lần đó, chị chỉ tới nơi và đón anh ra. Lần này thì khác hẳn. Chiếc thang máy đã đưa chị lên tầng lầu 6, và chị biết có một điều là chị ao ước được thấy mặt anh Ian. Chị biết rằng, chị có thể vượt qua muôn vàn trở ngại, nén sợ, nén giận, chỉ để gặp anh Ian thôi. Những người thăm tù xếp hàng một đợt bên ngoài cánh cửa sắt, và một gác gan cho họ vào phòng bên trong, từng nhóm 5 hay 6 người, và trở ra qua một cửa khác ở góc phòng xa xa, ở phía bên kia.